Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 156. Thiên mỹ nữ nhân, thực lực cao cường giả có. Tiêu Ngọc nói không sai. Cùng ngày muộn, Hổ Gia trở lại nữ sinh ký túc xá sau, đã đem bên trong ngoại trừ Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị mọi người đều phá tan đánh một trận. Cái loại này làm người sợ run thân thể tiếng đánh truyền khắp cả tòa nữ sinh ký túc xá cao ốc, người nghe không không kinh hồn táng đảm. Hổ Gia không hổ là già nam học viện tiểu yêu nữ, như vậy sửa trị nữ sinh ký túc xá, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngày kế, Vô Ngạo ở Nhược Lâm đạo sư dẫn dắt chi làm xong chính thức thủ tục nhập học. Kỳ thực hơn nửa năm trước, Vô Ngạo cũng đã là già nam học viện một thành viên. Chỉ bất quá khi đó Vô Ngạo có việc, không có lập tức tới giáo nhập học, mà ngày nay, mang theo đối với già nam học viện nội viện sâu trong lòng đất vẫn lạc tâm viêm giá vọng, Vô Ngạo chính thức tiến nhập già nam học viện. Đối với Vô Ngạo thực lực cụ thể, ngoại trừ lác đác mấy người biết Michiyuki bên ngoài, còn lại cũng không biết. Hổ Gia chỉ tính ra đến Vô Ngạo đại khái là đấu linh thực lực, còn như Hổ Càn, tuy là hắn biết Vô Ngạo thực lực cụ thể, nhưng hắn rất ít lộ diện, cũng sẽ không chủ động nói ra. Bởi vậy, Vô Ngạo vững vàng đứng vào ngoại viện mới sinh đội ngũ. Ở ngoại viện, Vô Ngạo cùng Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị tam nữ sung sướng tiêu giao mấy thiên. Trong lúc cảm thấy Hổ Gia chơi thật khá, lại đùa cái này tiểu yêu nữ mấy bà, qua ngược lại cũng thú vị. Thẳng đến ba ngày sau, ngoại viện đệ tử tiến nhập nội viện thi tuyển, chính thức bắt đầu rồi. Một ngày này, ngoại viện đại giáo trường, phó viện trưởng Hổ Càn dẫn theo rất nhiều đạo sư đến nơi này. Giữa sân thì là đứng thẳng làm danh tân sinh. Nội viện tân sinh đệ tử cũng sắp từ những học sinh mới này trong tuyển chọn. Mà tuyển chọn phương thức chính là hiệp thức đối chiến. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Vô Ngạo đều ghi danh. Tiêu Ngọc sư tỷ, Su Ít cũng ghi danh, đứng ở Tiêu Ngọc bên người. Su Ít vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng khoác ở Tiêu Ngọc cánh tay, đôi mắt đẹp nhìn phía bên cạnh Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói, "Ngọc Nhi, nam nhân của ngươi thực sự là tuấn tú đây, không bằng nhường cho ta chứ?" Tiêu Ngọc trắng Su Ít liếc mắt, tức giận tối nói, "Nói nhăng gì đấy, nam nhân cũng không phải băng vệ sinh, tại sao có thể tùy tiện làm cho?" "Ách, coi như thực sự là băng vệ sinh, cũng không thể nhượng a." Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, trừng Tiêu Ngọc liếc mắt, "Chớ đem ta so sánh băng vệ sinh. Cẩn thận muộn đổi vài cái tân pháp tử sửa trị ngươi." Nhớ tới Vô Ngạo cái này mấy thiên chơi được nhiều kiểu mới, Tiêu Ngọc tuyệt mỹ lệ dung nhất thời phi hồng đứng lên, đôi mắt đẹp hung hăng quát Vô Ngạo liếc mắt. Đúng lúc này, đài chủ tịch truyền đến Hồ Kiền phó viện trường uy nghiêm thanh âm, "Các học sinh, cũng không cần nói bảo, thi tuyển tương chính thức bắt đầu. Ta đem rút thăm quyết định các ngươi ra sân." Hổ Càn tuy là rất ít hiện thân, thế nhưng làm ngoại viện phó viện trưởng, thật Rikumu sâu, uy nghiêm làm lấy, hắn ở ngoại viện uy vọng vẫn là cao nhất. Theo hắn tiếng nói truyền khắp toàn trường, đại giáo trường nhất thời an tĩnh tới. Trận đấu, Từ Vân Vô Ngạo đối chiến Tiết Vỡ, hiện tại bắt đầu. Hổ Càn trầm giọng hô, "Tướng công nỗ lực lên." Tiêu Ngọc vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng gầm Vô Ngạo tay trưởng, khích lệ nói, "Tướng công nỗ lực lên, người vĩnh viễn là giỏi nhất." Tiêu Mị cũng là lên tiếng nói rằng. Vô Ngạo cười cười, vươn tay cánh tay, ôm hai nữ nhân, phân biệt ở các nàng diễm lệ mỹ khuôn mặt hôn một, liền buông lỏng ra các nàng. Cũng nhẹ giọng nói ra, "Yên tâm, điểm nhỏ này nhi khoa trận đấu, tướng công cam đoan còn ăn hiếp đối thủ." Sau đó, Vô Ngạo thả người nhảy, cầm lên Tu La Ma kiếm, nhảy tới trận đấu lôi đài. Lúc này, mặt đã đứng một gã nam tử xa lạ, đang vẻ mặt địch ý mà nhìn Vô Ngạo. Ngươi tên là Vân Vô Ngạo đúng vậy? Khuyên ngươi một câu, cách Tiêu Mị xa một chút. Nàng là ta Tiết Vỡ nhìn nữ nhân, tự xưng Tiết Vỡ nam tử. Ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, trầm giọng nói rằng, chỉ ngươi. Vô Ngạo nhìn một chút thực lực chỉ có cửu tinh đấu giả tả hữu Tiết Vỡ, nhịn không được bật cười. Ngươi cũng tự đàn cùng ta Vân Vô Ngạo đoạt nữ nhân. Thiên mỹ người, thực lực cao cường giả có. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Tiết Vỡ hừ một tiếng nói. Vừa lúc thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Tiêu Mị chính là ta. Ngươi không thể cùng ta cạnh tranh. Bằng không lời nói, ta đánh liền phế ngươi. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Xem bản thiếu như thế nào trước triệt để phế bỏ ngươi. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng. Trong đôi mắt, sát khí lóe lên, liền giơ lên Tu La Ma kiếm, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, đánh tới Tiết Vỡ. Đương nhiên, tại loại này công khai trong tranh tài, Vô Ngạo không có khả năng dùng ra đấu hoàng cường giả tối đỉnh thực lực. Hắn chỉ là đem thực lực của chính mình khống chế ở ngũ tinh đại đấu sư tả hữu. Chỉ có như ấy, Vô Ngạo mới có thể đã đánh bại đối thủ, có thể không thái quá cao điệu. Tân sinh, ngươi cái này là muốn chết. Tiết Vỡ hét giận dữ một tiếng, quơ một đôi thiết quyền, đấu khí phong bạo khoách tán, vồ giết về phía Vân Vô Ngạo. Nhìn ra được, Tiết Vỡ này đây lực lượng thuộc tính làm chủ. Vô Ngạo trực tiếp vận chuyển chính mình mạnh mẽ đấu khí phong bạo, cường thế nghiền ép tới. Một kiếm chém, thẳng đến Tiết Vỡ bả vai đồng thời, Vô Ngạo giơ chân lên, dùng ra các của mình dày đế dày, hung hăng đạp về phía Tiết Vỡ hạ bộ. Mà một tiếng, Vô Ngạo đế dày, ở giữa mục tiêu, Tiết Vỡ kêu thảm một tiếng, toàn thân đấu khí tan giả, quang huy ảm đạm, sắc mặt trắng bệch vô huyết, há mồm phun ra một tiên huyết, tè ngã xuống đất. Tiết Vỡ hai tay che hạo bộ, bộ mặt tái nhợt tới cực điểm. Giờ này khắc này, hắn đang cho đã mắt, oán độc nhìn về phía Vân Vô Ngạo. Trong đồng tử, tràn đầy vô tận oán độc. Đã, Vô Ngạo mới vừa một cước kia, đã làm cho hắn tuyệt hậu. Vô Ngạo đi đi, xòe bật tay ra, duệ khởi Tiết Vỡ ống tay áo, nâng hắn lên, cười lạnh nói. Chỉ ngươi phế vật này, cũng dám cùng ta Vân Vô Ngạo đoạt nữ nhân. Thực sự là tự không mặc dù lực. Ngươi đã xúc phạm ta nghịch lân. Thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Cút đài đi thôi. Vô Ngạo ngón tay gật liên tục. Ở Tiết Vỡ thân tử huyệt điểm mấy. Trông vài cái phát tác đúng giờ phong ấn. Liền buông lỏng ra Tiết Vỡ. Đưa hắn ném đi. Sau đó, Vô Ngạo vỗ vỗ tay. Rất nhiều ngoại viện học sinh trong tiếng hoan hô, đi trận đấu lôi đài, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào, khác, cầu 10 điểm chống đỡ, thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a, bái tả á. Tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.